Đỉnh cao phú quý, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 559. Tôi trốn trong nhà vệ sinh. Trình Uyên tỉnh lại, vội vàng nói, bộ theo dõi trong bụng bị anh ném vào nhà vệ sinh. Nếu có thiết bị phát hiện bộ theo dõi thì anh sẽ cho rằng Trình Uyên không nói dối. Bạn đang làm gì trong nhà vệ sinh? Tiêu Viêm hỏi. Trình Uyên lần này không chút do dự. Ta bị bao vây, người nhất định phải tìm cách cứu ta. Im lặng một lúc, sau đó có một giọng nói nhã nhặn vang lên. Tôi đang gặp rắc rối, hiện tại không thể thoát ra được. Cô, tự mình nghĩ cách giải quyết. Trình Uyên có thể nghe thấy giọng cô ấy có chút run, và có lẽ cô ấy đã bị thương rất nhiều. Anh không ngờ rằng cái đầu chọc lóc với khuôn mặt lạnh lùng vẫn có nghị lực này mà truyền bể. Đang suy nghĩ thì anh nhìn thấy một người đang đi về phía xe địa hình. Sau khi nhìn thấy người đó, Trình Uyên không khỏi nở một nụ cười xấu xa. Được rồi, người trước tiên bận rộn với ngươi. Ta cũng tới đây ở, nói xong liền tháo tai nghe. Mở cửa nhảy xuống, bóp nát tai nghe ném đi. Liền chạy tới đi tới. Đến đây không phải người khác, mà là vệ sĩ bên cạnh Lý Dương. Còn đang dùng sức đá vào cửa phòng bếp. Người vệ sĩ sửng sốt khi nhìn thấy Trình Uyên. Sau đó tỉnh dậy và nhìn vào trong xe. Tận dụng khoảng trống này, Trình Uyên đi tới trước mặt anh. Siết vai và vặn người anh đột ngột rồi ném cho anh một quãng đường dài. Người vệ sĩ hiểu ra. Một con cá chép nhanh chóng đứng dậy, nhưng chưa kịp quay đầu lại. Trình Uyên đã ôm chầm lấy anh từ phía sau, trực tiếp dùng cánh tay kẹp cổ anh. Người vệ sĩ bắt đầu gặp khó khăn. Trên thực tế, Trình Uyên đã tính toán sức mạnh của mình, và có lý do rằng sức mạnh của hai người phải tương đương nhau. Nhưng quá trình này đã tận dụng được tình hình, và cuộc tấn công lén lút đã thành công. Và một khi đã bị áp sát, sức mạnh của hai người đã khác hẳn. Tôi đã nói, tôi sẽ trả lại gấp đôi cho anh. Trình Uyên nghiêm nghị nói bên tai anh. Tên vệ sĩ vất vả giãy giụa, nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế của Trình Uyên. Bởi vì hắn bị kẹp cổ, thậm chí không thể phát ra tiếng động. Tôi không phải là kẻ khát máu, nhưng trên hòn đảo này, ai đó đã đặt lệnh giết người bừa bãi. Vì những gì bạn đang làm là để duy trì trật tự này và để duy trì những thứ cặn bã này, thì bạn cũng phải trả giá cho những gì bạn làm. Đang ấn tay trái lên đầu, hai tay đột ngột ấn mạnh, rắc rắc, đá cho ta và cho ác số phận. Chỉ có cái chết, cổ vệ sĩ bị gãy. Ngay khi Trình Uyên buông ra, anh ta mềm nhũn ngã xuống đất. Ông chủ nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt muốn chết. Không thèm nhìn anh, Trình Uyên quay người đi về phía chiếc xe địa hình. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên. Hắn tới rồi. Trình Uyên giật mình, quay đầu lại thì thấy có người chạy ra khỏi nhà họ Ly. Lao thẳng tới đây, còn rất đông người. Chết tiệt, nó đã bị phát hiện. Anh không dám bất cẩn, nhảy xuống xe. Nhanh chóng bốc cháy, xe vọt ra một cước. Dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ Lý. Cũng có rất nhiều người không biết họ đang làm gì. Đều mang theo súng. Trình Uyên không muốn ngồi đây chờ chết. Chiếc xe địa hình phóng nhanh đi thẳng vào khu rừng núi hoang sơ. Bởi vì đường đi trong rừng núi rất gập ghềnh. Lý Dương bị đánh thức. Hắn mở mắt ra rồi đột ngột ngồi dậy. Bùm! Trình Uyên đã đánh ngất Gia bằng một cú đấm. Cuối cùng xe cũng không thể ra khỏi rừng núi. Trình Uyên bỏ xe, lôi Lý Dương ra khỏi xe, chống lại anh ta rồi đi về hướng khác. Anh ta chuyên đi lại ở những khu vực có thảm thực vật phát triển mạnh, để có thể che giấu dấu chân của mình một cách hiệu quả. Không biết đi bộ bao lâu, đến nơi có địa hình cao hơn một chút và có ổ gà. Trình Uyên ném Lý Dương xuống hố rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh lấy điện thoại di động của Lý Dương ra. Sau khi mở ra thì thấy anh lo lắng quá. Điện thoại này không có mật khẩu nào cả. Chết tiệt, tôi biết trước sẽ trực tiếp giết anh ta. Trình Uyên không khỏi hối hận. Anh ta bị thương và cưu mang một kẻ xấu xa như vậy. Quên nó đi, đừng quan tâm đến nó. Trình Uyên vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cuối cùng cũng có thể về. Nhưng khi mở máy lên, anh như chết lặng. Vị trí bản đồ hiển thị ở trên. Không có bản đồ thế giới. Chỉ có bản đồ trên đảo vàng. Anh cũng đã thử quay số nhưng hoàn toàn không gọi ra được. Nói cách khác, điện thoại chỉ có thể dùng để nói chuyện với người dân trên đảo. Trình Uyên không hiểu chi tiết cụ thể. Và nó có thể được hiểu chỉ là một tín hiệu mạng cục bộ. Máy vi tính. Vậy, với một chiếc điện thoại di động như vậy, ngoài việc tiết lộ vị trí của nó có ích lợi gì không? Bị sốc, đập mạnh điện thoại. Sau đó hắn túm tóc Lý Dương tát vào mặt Lý Dương. Papa, đó là một cái tát lớn. Đột ngột tỉnh lại. Sau khi Lý Dương tỉnh lại, hắn vội vàng che mặt. Kinh hãi hét lên. Đừng đánh, đừng đánh. Ta đau muốn chết. Trình Uyên dừng lại sau đó. Đừng hét lên chết tiệt. Hét lên một lần nữa để giết bạn. Nhìn thấy Trình Uyên dừng lại. Lý Dương run rẩy hỏi. Cô là ai? Muốn làm gì với tôi? Sợ à? Trình Uyên nhếch mép hỏi. Lý Dương sợ hãi nhìn hắn. Lại gật gật đầu. Sợ hãi? Ta hỏi ngươi cái gì đều nói thật. Nếu ngươi dám nói dối ta, ta sẽ giết ngươi. Trình Uyên uy hiếp. Lý Dương vội vàng bấm đầu òm tỏi. Họ Lý của cậu liên hệ với thế giới bên ngoài như thế nào? Trình Uyên hỏi. Lý Dương nói. Dùng máy tính. Trình Uyên hỏi. Máy tính ở đâu? Trong nhà của ta chỉ có ba ta. Lý Dương thành thật thú nhận. Trình Uyên im lặng. Điện thoại di động không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài nên công cụ để liên lạc chỉ có máy tính. Trong nhà Lý chỉ có máy tính. Nhưng bây giờ lời cảnh báo của gia đình Lý nói rằng đó là một thùng sắt. Dường như không thể quay lại và lấy trộm máy tính. Trái tim của Trình Uyên chợt lắng xuống tận đáy. Có vẻ như đó là một công việc lãng phí sau cùng. Trên thực tế, lúc đầu, Trình Uyên đã nghĩ đến việc lấy trộm một ít dầu diesel. Và con tàu đã quay trở lại khi họ đến. Nhưng sau này tôi mới biết điều đó không thực tế. Dù sao thì anh ấy cũng không thể chèo thuyền. Và cũng không biết phương hướng trên biển. Nên anh ấy phải lấy điện thoại di động để định vị. Sau đó, anh chợt nhận ra, tại sao mình phải phiền phức như vậy? Nếu bạn có điện thoại di động, bạn có thể gửi địa điểm trực tiếp cho Lý Hải Tân và để họ đến đón bạn. Kết quả là, anh ta cố gắng hết sức để thương lượng, giả vờ lắng nghe những gì Tiêu Viêm đã nói. Nhưng bí mật tiết lộ vị trí của Tiêu Viêm sớm. Sử dụng Tiêu Viêm để tạo ra hỗn loạn và ăn cắp điện thoại di động. Được rồi, bây giờ điện thoại đã bị đánh cắp, nhưng nó không hoạt động. Trình Uyên vô cùng lạc lõng. Anh thất thần ngồi dưới đất, trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó. Điện thoại di động của Tiêu Viêm có thể được định vị và có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Và giọng nói vừa nghe Tiêu Viêm dường như đã bị thương nặng. Vì vậy, không, nếu cô ấy giả vờ bị thương và dẫn tôi đến thì sao? Cũng không phải, có lẽ cô ấy không biết tôi trốn khỏi nhà họ Lý. Nên không cần giả vờ bị thương. Cô thực sự rất đau. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ và hạ quyết tâm. Sau đó nhìn Lý Dương. Lý Dương thấy ánh mắt của Trình Uyên rất không thân thiện. Sắc mặt lập tức thay đổi. Anh muốn làm gì? Cách chương.